Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, Không Băng Kiếm Pháp Lĩnh Ngộ. 2/2. Cầu đặt mua. Tại quả chám bên trong, nhiều nhất là gần như không có khả năng gặp được ma cấp quỷ dị, siêu thoát cấp quỷ dị, cái khác cấp bậc quỷ dị, ở đâu đều có thể gặp gỡ. Cho nên muốn giết quỷ dị tăng cao tu vi cái gì, hoàn toàn là liều mạng cược xác suất sự tình. Không chừng đến dã ngoại liền bị đường gì qua cao cấp quỷ dị làm thịt rồi. Giống như bây giờ mảng lớn đồng cấp quỷ dị buông ra chém giết, loại cơ hội này là rất ít gặp. Cho nên Lâm Linh cực kỳ hưởng thụ, cực kỳ thoải mái. Cảm giác đáy lòng kiềm chế đã lâu cảm xúc triệt để buông ra, mà loại tâm tình này một mực tiếp tục đến nhìn thấy Phương Nguyệt lúc bỗng nhiên dừng lại. Tiểu Dạ, người xuất quan, chờ một chút, người đừng ra tay trước, nơi này giao cho chúng ta. Lâm Linh lập tức luống cuống, chớ nhìn bọn họ giết khởi kình, cùng quỷ dị đánh cho có đến có về giống như, nhưng tại trận tất cả mọi người rõ ràng, kia là Phương Nguyệt không tại, chỉ cần Phương Nguyệt ra trận, mấy giây, liền có thể hoàn thành thanh tràng công việc. Không, phải nói một giây, liền có thể làm được điểm này. Cái gì? Dạ ca xuất quan, ngọa tào, thật là Dạ ca, quá tốt rồi, chúng ta an toàn. Thanh thần cùng cảnh nham là cao hứng nhất, bọn hắn là thật chiến lực không được. Tại lít nha lít nhít đầu to con ruồi quỷ dị đang bao vây, chỉ là miễn cưỡng còn sống mà thôi. Dạ huynh, người cuối cùng xuất quan. Đà lão nói lại có mấy canh giờ, chúng ta liền muốn đến kinh thành bến tàu. Ta còn muốn ngươi lại không xuất quan, chúng ta liền quấy rầy ngươi nữa nha. Nhanh đến kinh thành bến tàu rồi. Ta cái này vừa bế quan, trực tiếp bế quan đến kinh thành bến tàu. Phương Nguyệt trong lòng vẫn còn có chút cao hứng. Cái này thuyền hỏng bên trên, cái gì cũng không có, còn mỗi ngày đều nguy cơ tứ phía, tùy thời muốn đối mặt Hàn Giang uy hiếp. Phương Nguyệt là thật ước gì sớm một chút đến kinh thành. Về phần trước mặt đầu to con ruồi quỷ dị bầy, Phương Nguyệt căn bản không để vào mắt. Không nói mình, liền là Thiên Thụy Trì liền đã có năng lực xử lý nơi này quỷ dị, chỉ là tốn thời gian vấn đề mà thôi. Những con ruồi này tàn ảnh, số lượng chừng 300-400 nhiều, ong ong ong vây quanh Hàn Giang thuyền lớn, tại đỉnh đầu của bọn hắn bồi hồi lơ lửng, tìm kiếm cơ hội tiến công. Một khi có cơ hội, liền sẽ lập tức lao xuống tiến hành công kích. Nhưng mà ngay cả như vậy, tại có cao giai tiên thiên cảnh thực lực Thiên Thụy Trì ngăn cản dưới, bọn chúng tiến công thời gian thật dài, cũng một mực không thể cầm tới chỗ tốt, ngược lại tổn thương một mực tại trướng, số lượng kéo dài giảm bớt. Tại Phương Nguyệt trình diện về sau, Thiên Thụy Trì càng là lại tránh lo âu về sau, triệt để bộc phát chiến lực, thực lực toàn bộ triển khai Thiên Thụy Trì, thể hiện ra nửa kiếm linh cường giả mới nên có cường hãn thực lực. Viễn siêu đồng cấp tiên thiên cảnh cường hãn thực lực, cả người cơ hồ hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh, nhanh chóng xuyên qua tại các loại con ruồi quỷ dị ở giữa. Tại thanh thần bọn người trong mắt, Thiên Thụy Trì duy nhất hiện hình trong nháy mắt, liền là xuyên qua đến tàn ảnh quỷ dị phía sau, hơi dừng lại lưu lại tàn ảnh kia một cái chớp mắt. Lúc khác, hoàn toàn không gặp được thân ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Như quỷ mị di chuyển nhanh chóng, kiếm pháp phiêu giật đến làm người lạ lẫm. Cảnh Nham mở to hai mắt nhìn, há to miệng, hắn biết Thiên Thụy Trì rất mạnh, dù sao cũng là đặc sứ, lại là kinh thành thiên tài cái gì. Nhưng ngày bình thường Thiên Thụy Trì biểu hiện quá phổ thông, lại thêm Phương Nguyệt biểu hiện thực sự quá lóa mắt, cơ hồ lấn át hết thảy. Cho nên Cảnh Nham hoàn toàn quên đi, Thiên Thụy Trì cũng là thiên tài, kiếm đạo thiên tài, vẫn là kinh thành loại địa phương kia giết ra tới tuyệt thế thiên tài. Hắn kiếm đạo căn cơ, kiếm pháp tạo nghệ, chỉ sợ Phương Nguyệt cũng không bằng hắn. Loại này thiên tài, nếu không phải một mực gặp được siêu việt hắn cấp bậc quỷ dị cùng nguy cơ, đã sớm nên thể hiện ra phi phàm biểu hiện, nơi nào sẽ biệt khuất đến bây giờ. Đương nhiên, hiện tại cũng không muộn. mấy ngày nay, Hàn Giang thuyền lớn có thể một mực bình an giao qua hiện tại. Cơ bản tất cả đều là dựa vào Thiên Thụy trì vượt xa bình thường phát huy, mới có thể bảo vệ thuyền bình tĩnh. Nếu không đã sớm phải có người đi hô Phương Nguyệt xuất quan người bảo lãnh. Ông, theo Thiên Thụy trì cuối cùng một đạo kiếm minh vang vọng bầu trời. Truyền khắp bong tàu, Thiên Thụy trì chậm rãi thu hồi. Phong châm kiếm, thu kiếm vào vỏ, mà trên bầu trời con ruồi quỷ dị bầy. Cái này mới bỗng nhiên bộc phát mảng lớn huyết hoa, nhao nhao từ không trung ngã quỵ mà xuống. Đông đông đông rơi trên bong thuyền, tử thương vô số. Cái khác con ruồi quỷ dị, thấy cảnh này, nhao nhao thoát đi bỏ chạy. Chung quanh lập tức khôi phục thanh tịnh, hô thở phào một hơi. Thiên Thụy trì hướng Phương Nguyệt cười nói. Dạ huynh, bêu xấu. Phương Nguyệt đem muốn vỗ tay mà giơ tay lên, yên lặng buông xuống. Người này thật là, ta còn không khen, vậy trước tiên khiêm tốn. Cái này để người ta làm sao nói tiếp. Yên lặng đi qua, vỗ vỗ vai. Không sai, kiếm pháp cao minh, có rảnh chúng ta luận bàn một chút. Vừa mới lộ ra nụ cười Thiên Thụy trì, nụ cười lập tức đọng lại. Luận bàn, cùng Phương Nguyệt luận bàn. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Như chưa thấy qua Phương Nguyệt, không biết Phương Nguyệt là thực lực gì. Lấy Thiên Thụy trì đã từng ngạo khí, tự nhiên muốn lĩnh giáo một phen. Nhưng bây giờ, hắn đối Phương Nguyệt là triệt để không có tính tình. Loại này hung nhân, không trở thành mình địch nhân, đều muốn đốt nhang một chút, còn cùng người so tài, muốn tự tìm phiền phức sao? Phương Nguyệt không để ý tới biểu lộ có chút cứng ngắc rơi Thiên Thụy trì, mà là đi hướng đã khôi phục trạng thái bình thường, che lấy mắt phải, thở hồng hộc. Lâm Linh, Lâm Linh, ngươi không sao chứ? Không sao, chỉ là mắt phải có chút đau thôi. Lâm Linh miễn cưỡng cười nói. Nhưng từ tràn ra mồ hôi lạnh đến xem, hắn là đang dáng chống đỡ. Phương Nguyệt hướng thanh thần vẫy vẫy tay, để hắn mang theo Lâm Linh xuống thuyền khoang thuyền nghỉ ngơi đi. Sau đó hướng Cảnh Nham hỏi thăm hắn bế quan lúc trên thuyền sự tình. Rất nhanh giải tình huống, đơn giản tới nói, tại hắn bế quan về sau, mặc kệ là Cảnh Nham bọn hắn, vẫn là Đà Lão, đều trở nên cẩn thận rất nhiều. Dù cho tốc độ chậm một chút, cũng tuyệt đối không thể trêu chọc những cái kia đáy hồ quỷ dị. Nếu là phía trước có cái gì dị thường, cũng sẽ trước tiên cải biến phương hướng lách qua. Bọn hắn tình nguyện nhiều tìm chút thời giờ, chậm một chút đến mục đích, cũng tuyệt không nghĩ tại Phương Nguyệt bế quan thời điểm, trêu chọc đến không thể trêu vào đại phiền toái. Mà xem như Hàn Giang khách quen Đà Lão, đối Hàn Giang vẫn hơi hiểu biết, đã Phương Nguyệt không tại, Lộ Tiến chọn lọc tự nhiên bảo thủ một chút, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là không thể tránh né gặp được một chút quỷ dị. Cũng may nguy hiểm nhất một khu vực như vậy đã qua, cho nên tao ngộ đều là cấp thấp quỷ dị. Người trên thuyền mặc dù hung hiểm vạn phần, nhưng đến cùng vẫn là độ an toàn qua. Tại mấy lần nguy cơ về sau, bọn hắn mới vừa tới hiện tại địa phương, khoảng cách kinh thành bến tàu cũng liền mấy canh giờ lộ trình, liền có thể đạt tới. Không ngoài sở liệu, đằng sau còn có thể gặp được một đến hai lần quỷ dị. Con đường này, vốn chính là phía trước tương đối an toàn, đằng sau hơi nguy hiểm lộ tuyến. Bất quá có ngươi ở đây, hẳn là không ngại, chỉ cần đến khoảng cách kinh thành bến tàu nhất định phạm vi, mới thật sự là an toàn. Mấy canh giờ lộ trình khoảng cách, còn không tính an toàn. Nếu như thế, vậy kế tiếp liền giao tất cả cho ta đi. Phương Nguyệt nở nụ cười nhẹ. Mặc dù hắn không cùng những người khác nói qua lần bế quan này thành công, nhưng những người khác khi nhìn đến Phương Nguyệt tự tin như vậy biểu hiện về sau, đều có chỗ suy đoán. Mà bọn hắn đoán cũng không sai. Phương Nguyệt, xác thực tu luyện thành công. Không băng kiếm pháp, lĩnh ngộ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.